Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, buông tha. Đoạt mệnh 15 kiếm, vốn là cổ hệ võ hiệp tam thiếu gia trong kiếm, yến thật tam tuyệt chiêu, kiếm nhất hối đoái sau lấy tự thân thể ngộ ma luyện. Rốt cuộc tại bi phẫn cùng sát ý dưới ngộ ra được thuộc về mình thứ 14 kiếm. Nhưng là, tại Fenyuki phân tích chi ma nhãn trước mặt, cho dù là cái này đoạt mệnh 14 kiếm, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huống chi, lúc ấy cùng với đối kháng, thậm chí không phải Fenyuki bản thể, mà khi nhìn đến cái kia 14 kiếm đằng sau, Fenyuki lợi dụng toán học chi pháp, thông qua toàn cục theo cùng nhân thể kết cấu, suy luận ra phía sau ẩn giấu cái kia một đầu độc long. Cũng chính là truyền thuyết làm cho tam thiếu gia vươn cổ chịu chết. Làm cho yến thập tam huy kiếm tự vẫn sát lục chi kiếm. Nhưng mà, Fenyuki ẩn ẩn có thể cảm thấy, tại một kiếm này đằng sau, còn có thứ 16 kiếm. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải là kiếm khách. Có thể lấy số liệu đẩy ra thứ 15 kiếm đã thuộc không dễ. Không có mấy chục năm cùng kiếm làm bạn, là tuyệt không có khả năng đạt tới vậy, cần linh nhục tương hợp. Nhân gian hợp nhất một chiêu. Bất quá, đoạt mệnh 15 kiếm. Cũng đủ, một kiếm quang lạnh, bao vây lấy nguyên từ chân giải cốt kiếm hóa thành nhất vĩ độc long. Vạch ra huyền diệu quỹ tích cắt vào từ trường điểm yếu. Ngăn nước, tiêu từ, sau đó công thành nhổ trại, đạt tới cái này thứ 50 vạn thớt từ trường chuyển động đã không còn là đơn thuần từ lực, mà là liên thông lực hút cũng cùng nhau cuốn lên. Có thể nói, mặc dù không có chứng được đại thống nhất, nhưng là gồm cả điện từ, lực hút hai người lực lượng, đã đến gần vô hạn đại thống nhất chi lực, chỉ là cuối cùng cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Sasuke không thông tính toán chi tinh diệu, không đáp số lý chi tinh túy, không rõ đường lớn chi áo nghĩa, chỉ dựa vào bản năng cùng không xấu nhục thân ngự sử lực lượng. Sơ hở trong đó tự nhiên đâu đâu cũng có, nếu là lấy lực áp người, tự nhiên bách chiến bách thắng, nhưng là gặp được có Fenyuki như vậy nhãn lực người, cũng là đem sơ hở phí công đưa lên. Nguyên từ chân giải hóa đi từ trường, đoạt mệnh 15 kiếm biến thành chi độc long nhu hòa hơn 80 loại nội lực tăng phúc. Trong nháy mắt e rằng tận chi biến hóa, do màu trắng tam xích kiếm mang hóa thành một tia ô quang. Ô quang kia không phải đen không phải trắng, không phải đỏ không phải xanh lá, chính là như là thiên địa hồng mông một trong bôi hỗn độn. Nói không rõ. Đạo không rõ, phân biệt không ra, làm lại mang theo vô tận hủy diệt cùng phá hư, phảng phất muốn sụp đổ trên đời này hết thảy. Siêu trọng nguyên tố chi kiếm, siêu tách ra chi kiếm, lỗ đen kiếm, siêu gamma xạ tuyến bảo chi kiếm, đủ loại tên tại Fenyuki trong đầu hiện lên, nhưng lại cảm thấy cùng mình hoặc phong không hợp. Lập tức nghĩ đến cái kia hoàn thiện bên trong xiển chữ trải qua. Không có hơi nhếch khóe môi lên lên. Thế là, một kiếm này tập hóa học, vật lý, toán học cùng một thân. Lấy điện từ lực cùng lực hút vì chất dinh dưỡng có được một kiếm. Có tên của nó bàn cổ phiên. Thiện, Fenyuki mặt lộ ý cười. Nhìn xem như là một đoàn đất dẻo cao su sụi lơ trên mặt đất Uchiha Sasuke. Hoàn toàn dựa vào lấy nhãn lực duy trì lấy sinh mệnh không có nửa phần ý tứ buông tha. Từ trường chuyển động lực lượng như cũ tại sinh sôi. Từng cái tế bào bị một lần nữa tiếp hợp cùng một chỗ. Sau đó, một lần nữa chắp vá ra cái kia 12-13 tuổi thân thể. Thú vị nhãn thuật, thú vị lôi độn. Làm từ trên tay của ta sống sót ban thưởng. Cho ngươi cái tiểu lễ vật đi. Fenyuki cười hì hì bắn ra một sợi chakra. Thuận Sasuke còn không có hoàn toàn khép lại làn da chui vào thân thể của hắn. Lúc này Sasuke đã hoàn toàn đã mất đi ý thức. chỉ là tại sinh vật bản năng cầu sinh dưới tiến hành tái sinh. Orochimaru Hắc Thiên Thư tiến độ phi thường nhanh, mà Fenyuki tự nhiên cũng từ trong nhìn ra không ít thứ. Bất quá dù sao không có chân chính sinh tử tương bác. Fenyuki cũng không biết những vật này đến tột cùng có thể hay không dùng. Bởi vậy, quán triệt sờ lấy Sasuke qua sông hạch tâm tư tưởng. Fenyuki đem chính mình nghiên cứu ra thành quả bất diệt kiếp thể ném cho Sasuke. Hy vọng hắn nhân vật chính khí vận, có thể giúp hắn thấy rõ phần này lực lượng giá trị đi. Ngươi cái tên này, khiến cho như thế lớn để cho ta kết thúc như thế nào? Neji có chút bất mãn chừng Fenyuki liếc mắt. Cứ như vậy, Konoha khẳng định không thể thiếu đối với hắn thẩm tra. Coi như có thể thông qua. Đằng sau rất nhiều chuyện cũng biết đề phòng hắn. Yên tâm đi, người mang theo cái kia hai đồ đần mau chóng rời đi. Rất nhanh, đệ tam tên kia gặp được so cái này lớn rất nhiều phiền phức. Bất quá người cũng cẩn thận một chút. Tiếp xuống, người còn có đến tiếp sau phiền phức nha. Fenyuki chỉ tháp cao phương hướng. Neji ước vừng cũng minh bạch ra hỏa này ý nghĩ. Cắn răng, nhấc lên Naruko cùng Sasuke. Chỉ cần ngươi đừng có lại xuất hiện lấy lớn hiếp nhỏ. Coi như lại đến cái tinh nhuệ luân hồi giả ta cũng không sợ. Nói xong, Neji lợi dụng chu lưu lục hư bên trong thân pháp, giá trị tuyệt đối, rời khỏi. Cái này, có thể ngẫu nhiên chọn lựa một cái thằng xui xẻo làm. Ngạch, như thế nào là nha đầu này? Fenyuki nói được nửa câu bỗng nhiên sững sờ. Sắc mặt không khỏi có chút buồn cười. Mặc dù lão sư đổi người, kết quả nhưng không có nửa điểm biến hóa sao? Nhìn xem cái kia dẫm lên thủy long mà đến thân ảnh. Fenyuki trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Bất quá trong nháy mắt, lại hóa thành bình thản. Cứ như vậy lặng lặng chờ lấy cái kia cưỡi thủy long thiếu nữ đến. Lão sư, ngươi quả nhiên không có. Anko nhìn thấy đứng yên ở trên đất trống Fenyuki. Phản ứng đầu tiên chính là để lộ ra nụ cười thật to. Bất quá sau đó, nhưng lại nghiêm sắc mặt, làm ra cảnh giác tư thái, ngươi những năm này đi đâu? Bỗng nhiên trở lại Konoha là vì cái gì? Xem ra năm đó ngốc cô nương cũng rốt cuộc học được động não. Fenyuki rất tùy ý tựa vào trên sách, không chút hoang mang nói đến, có thể đi đâu đây? Năm đó loại kia thế cục, nanh trắng chết như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thế nhưng là đã đi, tại sao muốn trở về? Anko trên mặt lộ ra ngượng nghịu, mười mấy năm qua thời gian, đầy đủ nàng nghĩ rõ ràng rất nhiều thứ. Nhưng một bên là lão sư của nàng, một bên là thôn, nàng thật sự là không biết nên nói cái gì. Ta cũng không muốn trở về a. Thật tốt tìm một chỗ dưỡng thương, kết quả tổn thương dưỡng tốt, lại phát hiện lão bà chết rồi. Sau đó bằng hữu hoặc là chết rồi, hoặc là bị buộc đi. Còn lại con trai còn không thế nào chịu chờ thấy. Dưỡng nữ dứt khoát bị trực tiếp mang đi mỗi ngày chịu khi dễ. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Fenyuki méo mó đầu, trên mặt không có mảy may sắc mặt giận dữ. Thật giống như nói hoàn toàn không phải chuyện xưa của hắn giống như. Thế nhưng là, Anko không biết làm sao phản bác. Cũng không có cách nào phản bác. Nanh trắng, lão sư, đệ tứ, còn có Orochimaru cùng Maito Jai. Mỗi người danh vọng đến đỉnh phong lúc lại lập tức xảy ra chuyện. Sau đó trong làng liền sẽ trong thời gian cực ngắn gọt đi bọn hắn trước đó ảnh hưởng. Ở trong đó thật không có vấn đề. Nàng lại không ngốc, không cần phải nói cái gì. Ta biết việc này các ngươi không có cách. Cho nên ta sẽ tìm chính chủ tâm sự. Vừa vặn, có cái hảo bằng hữu cũng cảm thấy như vậy. Cho nên chúng ta liền đi chung trở về. Fenyuki buông buông tay, vẫn như cũ là bộ kia nụ cười ôn nhu. Có thể Anko trong lòng cũng chỉ có khẩn trương bằng hữu. Bạn của lão sư, xuất thân Konoha, lại không ở Konoha, cần phải cũng chỉ có trong truyền thuyết Tam Nhẫn đi. Thế nhưng là, lúc này trở về, lại có thể chơi cái gì đâu? Chẳng lẽ, người thật muốn hủy đi Konoha hay sao? An cô không hỏi ra miệng, bởi vì nàng sợ hỏi liền không còn cách nào vãn hồi. Bất quá Fenyuki lại không thèm để ý, gặp nàng chần chờ không quyết, ngược lại nở nụ cười, tốt rồi. Vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ân, ngươi cứ như vậy cùng lão già nói ta, chỉ là trở về thực hiện lời hứa của ta mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?